Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phòng làm việc, Tạ Vô Tình nhìn đứa bé đang bị trói gô trên mặt đất nói. Tiểu Cương Thi hai mắt đỏ ngầu, hơi há miệng, trong miệng không ngừng chảy ra dịch nhờn màu xanh, nhìn bộ dáng làm cho người ta khiếp sợ. Tuyết Kỳ đáp, nó đã chết, không thể không giết. Bây giờ thi thể chỉ là một cỗ thi khí, không có hồn phách. Nhất định là đừng để lại vết thương, vạn nhất cha mẹ nó tìm đến đem đi khám nghiệm thì phiền phức. Tuyết Kỳ nói, chị đi tìm Thiếu Dương. Em chỉ là quỷ thi, đấu pháp thì có thể, loại siêu độ này em làm không được. Còn nói chuyện này thì rất phiền phức, chỉ có tìm hắn làm được. Mấy cảnh sát phía sau vừa nghe đến Diệp Thiếu Dương, tất cả nhìn nhau, gương mặt vô cùng hưng phấn. Bọn họ đều là điều tra viên của Linh Dị Đội, đã sớm nghe qua đại danh của Diệp Thiếu Dương. Rất nhiều người chưa gặp, có mặc dù gặp qua nhưng chưa từng thấy hắn xuất thủ. Nghe nói Diệp Thiếu Dương sẽ tới, mỗi một người đều biểu hiện rất hưng phấn. Nhận được điện thoại của Tạ Vũ Tình, Diệp Thiếu Dương đã ngủ, nhưng nghe nàng kể lại sự tình cũng dần dần tỉnh, biểu thị mình sẽ tới ngay. Lão đại, có chuyện gì vậy? Qua Qua từ trên đầu giường nghề xuống hỏi. Chỉ cần ở nhà, nó luôn cùng Diệp Thiếu Dương ngủ chung. Tạ Vũ Tình ở bên kia, phát sinh một vụ án linh dị, ta phải đi xem. Diệp Thiếu Dương vừa nói vừa mặc quần áo, đeo đai linh. Lại phát sinh sự kiện linh dị à? Qua Qua nhíu mày. Thạch Thành mặc dù lớn, cũng không phải là 2-3 ngày đều có sự kiện linh dị chứ. Chuyện linh tu hội vừa giải quyết xong, tại sao lại có thêm một vụ án linh dị à? Diệp Thiếu Dương tỉ mỉ nghĩ. Vụ án linh tu hội không giống như bọn họ cố tạo ra sự kiện linh dị, là cố ý dụ dỗ ta đó. Vậy làm sao người biết lần này là không phải đây? Diệp Thiếu Dương đeo túi, động tác dừng lại nói, đi xem rồi ứng tính. Cửa phòng ngủ của Tiểu Cửu đóng kín, Diệp Thiếu Dương hỏi Qua Qua, biết được nàng đang ở trong phòng ngủ. Sợ nàng tỉnh không tìm được mình sẽ không biết làm sao, dù sao thì cả điện thoại nàng cũng không có. Vậy kêu Qua Qua đi xuống trước, bản thân gõ cửa nói với nàng một tiếng. Tiểu Cửu ra mở cửa, tóc tai rối bời, mắt buồn ngủ mông lung, nhìn rất là quyến rũ. Vũ Tình gặp phải một vụ án linh dị không giải quyết được, chờ ta đi xem qua một chút. Vậy cô cần ta đi không? Tạm thời không cần, cô cứ ngủ tiếp đi. Diệp Thiếu Dương không tự chủ hướng trên người nàng liếc một cái, nhất thời ngây ngẩn. Muội tử, tại sao lại mặc nội y mà ngủ? Diệp Thiếu Dương kêu lên. Tiểu Cửu trên người chỉ mặc một cái áo sơ mi rộng thùng thình, phần dưới chỉ mặc một bộ đồ lót màu hồng nhạt. Tuy là bị vạt áo sơ mi che khuất hơn phân nửa, nhưng nhìn lại càng kiều diễm. Ta đây cũng không có muốn mặc đâu. Diệp Thiếu Dương muốn ngất xỉu. Cô cứ như vậy mà bị người ta nhìn thấy thì sao? Qua Qua, chỉ giống như là một đứa bé vài tuổi, nhìn thì sao? Ở đây người trưởng thành chỉ có ngươi, ngươi cũng không phải là chưa từng nhìn qua, ngươi sợ cái gì? Nghe thấy câu này, Diệp Thiếu Dương quả thực không còn gì để nói. Vậy thì cô ngủ tiếp đi, ta đi. Tiểu Cửu quay vào, cửa cũng không đóng. Diệp Thiếu Dương nghe tiếng bước chân, không nhịn được quay lại nhìn bóng lưng của nàng. Tội lỗi, là tội lỗi mà. Diệp Thiếu Dương đưa tay đóng cửa, sau đó rời khỏi nhà. Hộ pháp của nàng làm cái gì mà còn chưa tới, cứ để cho nàng ở đây như vậy. Diệp Thiếu Dương sợ là mình thực sự sẽ thất thân mất. Mặc dù mình không có tính là quân tử gì, nhưng cái này cùng với háo sắc thì thực sự là không có quan hệ. Một người mặc đồ như vậy cả ngày lượn qua lượn lại trước mặt, bất kể là người đàn ông nào cũng không có chịu nổi. Trước đây Tranh Tử lúc chưa phải là người của Tiêu Dật Vân cũng thường đùa giỡn mình, nhưng đây chẳng qua là đùa giỡn, coi như là mình muốn, Tranh Tử 8 phần cũng không đồng ý. Hiện tại Tiểu Cửu thì ngược lại rồi, cũng không phải là đùa giỡn mình, tựa như đã chuẩn bị xong có thể cùng mình làm cái chuyện đánh cờ caro này nọ. Mỹ Nhân Ngư vừa đi, Hồ Ly Tinh lại đến, thật là muốn hại chết mình mà. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ lắc đầu, trong đầu suy nghĩ xem làm như thế nào để có thể cho Tiểu Cửu nhanh chóng trở về Thanh Minh Giới. Xuống dưới lầu, thấy Qua Qua từ tiểu khu đi ra, bây giờ là trời khuya, đón xe rất khó khăn. Bất chợt có một chiếc xe lái tới trước mặt, dừng ở trước đó. Lái xe hưng phấn hướng Diệp Thiếu Dương cười cười. Diệp tiên sinh, Tôi là phụng mệnh tới đón người, mời lên xe. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.